chờ gió, đợi em. Chương 44, gocchuyenaudio.com. Đi ra khỏi văn phòng làm việc, Thời Cấm cảm giác được sau lưng mình đang đổ mồ hôi lạnh. Một người đã từng rất quen thuộc, bây giờ tựa như hai người xa lạ khiến cho lòng người sợ hãi. Giống như Tiêu Á Hiên đã từng hát trong, người xa lạ quen thuộc nhất, chúng ta đã trở thành những người xa lạ quen thuộc nhất trên thế gian này. Sau này tất cả những rắc rối của riêng mình, đành thôi tự mình đau xót, chỉ trách chúng ta đã từng yêu nhau mãnh liệt đến thế. Đã yêu quá đậm sâu, để rồi khi chợt tỉnh khỏi giấc mộng, em đã gặp trắc trở, đành lặng im và vẫy tay chào nhau, nhưng tâm hồn chẳng thể quay trở lại như trước. Nếu như lúc đầu khi gặp nhau, ta có thể kiềm chế được trái tim đầy xao động này, có lẽ đêm nay em sẽ không khiến bản thân mình sa vào trong nỗi nhớ. Sưu tầm, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu vào học vang lên, Thời Cấm dần dần thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu mình. Cô bước nhanh đến phòng tập nhảy, Thời Cấm đẩy cửa đi vào, nhìn một vòng các sinh viên đang nghiêm túc lắng nghe ở bên dưới. Chào các em, cô là Thời Cấm, bởi vì cô Chi Mẫn có việc bận nên bắt đầu từ bây giờ cô sẽ là giáo viên dạy múa của các em. Chấm, chân nằm ngang, không được uốn cong như vậy, thả lỏng bả vai, giữ đúng tư thế, Thời Cấm nhìn thời gian trên điện thoại di động, nói, giữ 3 phút, nếu như có một ai để chân mình rơi xuống thì cả lớp sẽ phải làm thêm 3 phút nữa. Sắc mặt của các sinh viên bên dưới đều đồng loạt thay đổi trở nên vô cùng u ám. Tư thế này nếu phải giữ vững trong vòng 1 phút còn có thể chống đỡ được. Nhưng bây giờ là 3 phút đấy, còn có ai đó rơi xuống thì cả lớp phải làm thêm 3 phút. Cô ấy không phải là đang muốn đòi mạng bọn họ sao? Cảm giác đầu tiên mà Thời Cấm mang lại cho đối phương là một vẻ ngoài dịu dàng yếu đuối. Nhưng càng tiếp xúc mọi người sẽ phát hiện, thật ra bên trong cái vẻ ngoài ngày thường nhìn rất ôn hòa ấy lại là người nghiêm khắc khó hiểu nhất. Đứng trước căn phòng tập múa, qua cánh cửa kính trong suốt, Kỷ Hoài chăm chú nhìn người phụ nữ đang dạy học trong phòng. Ánh mắt thâm thúy đen nhánh, ý vị thâm trường, cô chắp hai tay ở sau lưng, thỉnh thoảng nói một điều gì đó. Ánh nắng mặt trời ấm áo xuyên thấu qua ô cửa sổ thủy tinh bao phủ lên người cô. Mái tóc tùy ý buộc lên lộ ra khuôn mặt trắng nõn. Đã 6 năm trôi qua, chẳng ai có thể ngờ được rằng bọn họ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như vậy. Thời Cấm ngẩng đầu lên sửa lại mái tóc, nhưng đúng lúc này lại chạm vào ánh mắt của Kỷ Hoài đang đứng ngoài cửa sổ. Trong đôi mắt đen nhánh của anh tựa như được phủ lên một tầng hơi nước mênh mông mù mịt nhưng lại có một sức hấp dẫn khó cưỡng. Trái tim Thời Cấm bỗng nhiên căng thẳng, theo bản năng chuyển rời tầm nhìn của mình, không nhìn anh nữa, nhưng cho dù là như vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang rơi vào trên người mình. Thời Cấm không biết Kỷ Hoài rời đi vào lúc nào, một lát sau, cô ngẩng đầu nhìn lên một lần nữa. Nơi anh đứng lúc nãy chỉ còn lại bầu không khí yên lặng lờ trôi. Đúng lúc này, tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Tiết học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Tan lớp thôi, sau khi thay quần áo xong, Thời Cấm nhanh chóng đi đến văn phòng làm việc. Bởi vì cô là người tiếp quản công việc của Chi Mẫn cho nên theo lẽ dĩ nhiên, cô sẽ ngồi vào vị trí của cô ấy ở trong phòng này. Còn chưa bước vào phòng làm việc cô đã nghe được tiếng người nói chuyện ồn ào bên trong. Đẩy cửa đi vào thì thấy mấy thầy cô giáo đang bao vây kín mít trước bàn làm việc bên cạnh cô. Không biết người đang bị bọn họ vây quanh kia là ai. Nhưng mà Thời Cấm cũng chẳng thích thú gì về vấn đề này cho lắm. Cô là một người không thích xem náo nhiệt, vì vậy chỉ yên lặng ngồi vào vị trí của mình. Hầu hết những món đồ ở trên bàn đều là của Chi Mẫn. Cô ấy không đến đây lấy đi, cô cũng không tự ý động chạm vào đồ đạc người khác. Chỉ mở máy tính ra xem một số video nhảy múa. Tiểu Kỳ, thầy thật sự không thể ngờ được thầy giáo mới sẽ là em đâu. Tuy em đã tốt nghiệp 6 năm nhưng mọi người vẫn còn nhớ rất rõ đấy. Đúng vậy, ai có thể ngờ được chứ?